Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Sơ biến cách cục. Trên bờ biển phát sinh hết thảy vốn là bị nơi đây các tín đồ Drow chỗ chú ý. Cứ việc không phải tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn đến tình huống kia sinh ra. Nhưng đương sự tình phát sinh qua về sau, làm tin tức khuếch tán ra về sau, mọi người như cũ cảm động lây, thậm chí bị chung quanh các đồng bạn lây nhiễm càng lộ vẻ nóng bỏng. Thế là làm Aaron Greyjoy hoảng hoảng hốt hốt bị các tín đồ Drow ôm hôn đồng thời phủ thêm đại. Biểu tín đồ Drow mục sư xám xanh lá xanh ra trời tam sắc trường bào về sau. Hắn liền trực tiếp bị một đám không thể tận mắt nhìn thấy tín đồ Drow vây quanh ở trung tâm. Hỏi hắn bị chìm nghi thức, cùng chết đi về sau, bản thân nhìn thấy hết thảy. Nhưng mà đối với mình khởi tử hoàn sinh tao ngộ, vị này tân tấn tín đồ Drow tựa hồ ký ức không nhiều. Lúc nói chuyện cũng gập ghềnh, biểu lộ mờ mịt, tựa hồ còn không có tỉnh táo lại. Nước biển, tất cả đều là nước biển. Bên trong, bên ngoài, bên trái, bên phải ta. Ta giống như tiến vào Drow God Water cung điện. Sau đó thế nào rồi? Một vị tuổi trẻ tín đồ Drow không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi nhìn thấy vĩ đại Drow God. Drow God, không có nhìn thấy. Ta rất muốn nhìn thấy không đúng. Ta giống như nghe được cổ đạo. Aaron ấp a ấp úng nói. Cái kia tựa như là Drow God căn dặn chi ngôn. Sau đó, hắn nói, ánh mắt không tự giác nhìn về phía bãi cát nơi cuối cùng. Cái kia đang cùng Sauron Sotang trò chuyện với nhau tóc đen nam hài. Sau đó ta nghe thấy thần tử đại nhân thanh âm. Đại nhân nói cái gì rồi? Một vị khác tín đồ Drow tràn ngập cuồng nhiệt hỏi thăm. Chiêu ngươi trở về, vẫn là để ngươi đi theo hắn đi. Đều không phải. Aaron biểu lộ chần chờ trả lời. Ta nghe được tựa như là. Chạy mau, người huynh trưởng Aaron liền muốn đến. Chạy mau, người huynh trưởng Aaron, hắn nói còn chưa dứt lời liền thống khổ che đầu. Biểu lộ là mờ mịt lại sợ hãi. Cùng một tia đối Aaron cái tên này. Căm hận, chung quanh các tín đồ Drow đối với cái này thì cảm thấy buồn bực. Người huynh trưởng đến rồi. Aaron, có ý tứ gì? Bọn hắn muốn hỏi thăm. Nhưng lúc này Aaron tựa hồ đột nhiên giật mình lại nói nhiều. Thế là sắc mặt hoảng hốt. Tiếp theo bước chân lảo đảo đứng dậy. Đẩy ra người bên ngoài vội vã đi. Hắn giống như cũng không cao hứng. Tại chỗ một vị tuổi trẻ tín đồ Drow đối với cái này có chỗ kinh ngạc. Dù sao chết một lần. Một vị khác tín đồ Drow nhẹ gật đầu. Đổi thành ai cũng sẽ không cao hứng. Nhưng hắn được cứu sống a. Tuổi trẻ tín đồ Drow không thể nào hiểu được mà nói. Bị thần thánh Drow God chi tử cứu sống, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Có lẽ hắn càng hy vọng lưu tại Drow God Water cung điện ở trong. Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia mấy cái trẻ tuổi tín đồ Drow đối với cái này cảm giác có chút không hiểu thấu. Bên này càng nhiều tín đồ Drow thì nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa một già một trẻ. Hai cái thân ảnh, lão nhân mái tóc dài màu xám bồng bềnh, khí chất trác tuyệt, ngũ quan tướng mạo góc cạnh rõ ràng, tràn ngập uy nghiêm cảm giác. Nhưng lúc này đối mặt hắn đối diện tóc đen nam hài, lại phảng phất một cái phạm sai lầm tiểu hài tử, lộ ra quy củ. Mà nam hài cứ việc bề ngoài non nớt, dáng người thấp bé, nhưng biểu lộ động tác lại tràn ngập vênh mặt hất hàm sai khiến bởi vì khoảng cách có chút xa. Vây xem các tín đồ Drow nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy vị lãnh đạo kia bọn hắn tín đồ Drow thủ lĩnh lúc này thành. Thật một bộ không dám phản bác bộ dáng. Cái này khiến có ít người trong lòng cảm khái. Càng nhiều người lại theo bản năng cho rằng đương nhiên không ngừng chưa phát giác ở giữa. Nơi đây không khí đã bị cải biến. Runley cũng không có để ý tới nơi xa những tín đồ Drow đó nghĩ như thế nào dưới mắt chỗ này chàng. Diện, lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt lão tín đồ Drow. Lời nói không chút khách khí. Nếu như lại có loại chuyện này phát sinh, ta sẽ không xuất thủ thay ngươi giải quyết. Ngươi phải biết, phục sinh người chết cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phục sinh người chết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dễ dàng, mấy cái này từ ngữ để lão tín đồ Drow liên tưởng rất nhiều. Thế là đối mặt trước mắt vị này nghiêm túc nam hài, hắn không chút do dự nói: ta minh bạch, thần tử đại nhân, về sau lại có loại chuyện này, chúng ta sẽ không lại làm phiền ngài xuất thủ. Đồng thời, không cần thiết, người cũng đừng để người chạy tới quấy rầy ta. Các người tất cả mọi thứ ở hiện tại sự tình với ta mà nói đều không trọng yếu. Được rồi, thần tử đại nhân, ta sẽ nghiêm ngặt ước thúc thuộc hạ tín đồ Drow. Ngài yên tâm, bọn hắn sẽ không lại đi quấy rầy ngài. Sauron Sotang như cũ không chần chờ trả lời. Trước đó người xách những cái kia học tập yêu cầu. Cái gì giáo điều A nghi thức A loại hình, ta không có hứng thú. Cho nên thì thôi, không có vấn đề. Ngài là con trai của Drow God, tự nhiên không cần đến học tập chúng ta những cái kia đồ vô dụng. Lão tín đồ Drow biểu lộ xấu, hổ nói: là ta cân nhắc không chu toàn, thần tử đại nhân, sau này ta sẽ cẩn thận nghĩ kiểm tra. Cái kia cây gậy có chút không quá hợp tay, ta lập tức cho ngài tìm mới. Đồ ăn phương diện, ta hiểu, ngài thích ăn thịt bò, không thích ăn cá, ta cái này phân phó các tín đồ Drow vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Lão già này rất biết xem xét thời. Thế nha, Runley nghĩ thầm, cảm giác không có gì có thể nói. Thế là hắn chuyển thân liền muốn rời khỏi, nhưng không có mấy bước hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bước chân dừng lại, quay người trở lại nói: cái kia Ryan, ngài không thích hắn. Sauron Sotang nghe vậy lập tức nói: ta đem hắn đổi đi, đổi một cái ngài hài lòng. Ngài cảm thấy Sander như thế nào? Runley nghe vậy có chút ý động, nhưng nghĩ về sau, hay là khoát tay áo. Được rồi, liền hay là Ryan đi. Hắn cảm giác cái kia Ryan có điểm gì là lạ, nhưng làm sao cái không thích hợp Runley nhưng lại nói không ra. Bởi vậy trong lòng có điểm cố kỵ, nhưng ngẫm lại nếu như tên kia thật có thù với hắn đoán chừng cũng sớm đã động thủ làm thiếp thân. Tín đồ Drow một trong. Ryan cũng không thiếu khuyết cơ hội, cho nên là bạn không phải địch, hoặc là chỉ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Bên cạnh đi trở về bên cạnh suy nghĩ chuyện này, Runley không bao lâu liền phát hiện người trong cuộc đã cùng 7-8 cái tín đồ Drow lại tiếp tục xông tới. Thế là hắn dương mắt nhìn đối phương sắc mặt, không có phát hiện vị này có cái gì không đúng kinh. Thế là hắn không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị về sau có nhàn rỗi nhiều quan sát một chút, đồng thời bảo trì cảnh giác liền tốt. Mà trước mắt mà nói, chuyện gấp gáp nhất, hắn dương mắt nhìn về phía cái kia Naga gò núi vị trí. Thông linh chi tâm đặc tính diễn biến thành thông linh ngữ điệu. Mà cái này thông linh ngữ điệu Runley cho rằng phi thường thần kỳ. Bởi vì tác dụng của nó là có thể dùng tứ chi truyền lại cảm xúc. Không sai, là cảm xúc, mà không phải lời nói. Trước đó cứu sống Eren nguyên nhân chủ yếu nhất là đối phương không chết. Tiếp theo chính là cổ đạo chi chủng đối phương diện tinh thần khích lệ. Nhưng chỉ bằng vào cổ đạo chi chủng khích lệ kỳ thật vô dụng. Bởi vì ký chủ chủ thể ý thức đã lâm vào sắp chết trong hôn mê. Không có ý thức, căn bản là không có cách phối hợp. Cho nên Runley tại phát giác điểm ấy về sau, chủ động nếm thử cái kia tại trên gò núi chưa kịp nói ra miệng năng lực. Cuối cùng bị hắn thành công đem liên tiếp sợ hãi cảm xúc truyền thâu cho đối phương, đem nó làm tỉnh lại về sau, cũng thu hoạch được hệ thống tin tức thừa nhận. Mà hết thảy này đầu nguồn hắn hiển nhiên sẽ không coi nhẹ, chính là bởi vì cái kia trên gò núi có một cái cấp thiết muốn cùng mình, hoặc là muốn cùng bất luận cái gì nhưng câu thông người câu thông, ý chí, tồn tại. Như vậy, nó đến cùng muốn câu thông cái gì đâu? Ôm nghi ngờ này, Runley lần nữa đi hướng cái kia gò núi chỗ, lại hiển nhiên không tưởng tượng nổi. Hắn như thế vừa đi chính là 3 ngày lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục